Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 460. Có khuyết điểm, một đám người nhìn xà bức tựa như nhìn Trương Tiểu Manh. Thật lâu không nói lời nào, nhìn đến Trương Tiểu Manh thẳng sợ hãi. Trương Tiểu Manh, sao, thế nào, Tôn Hi Hi nhổ nước bọt, người mẹ nó sợ không phải là một giả người đại diện đi. Trương Tiểu Manh, thế nào, ta cho các ngươi cân nhắc a. Liền nói lên cái kế hoạch này khả thi vấn đề. Lý Chí Hiên nói, ngươi không biết tống nghệ tiết mục đều là lục bá sao? Một loại thu âm thời gian so với phát hình thời gian trước thời hạn một tháng. Ít nhất cũng là 20 ngày. Chúng ta lần lượt dẫm lên. Thời gian một tuần thì xong rồi. Bọn họ liền xuất bản lần đầu cũng kéo không ra. Ai phản ứng tới à? Trương Tiểu Manh mặt già đỏ lên. Đúng nga, ngượng ngùng, Ngô Lôi luôn luôn thô bỉ. Hắn liếm môi một cái. Hắc hắc, chỉ cần chúng ta khá nhanh, tin tức liền không đuổi kịp chúng ta. Chờ chúng ta viết xong ba cái tiết mục sau, bọn họ luôn không khả năng không thả chứ. Hơn nữa, thắng thua có cái gì quá không được. Vương Hiểu Khải cũng là làm tống nghệ người, tương đối thực tế. Bây giờ vấn đề lớn nhất là làm sao có thể bảo đảm chúng ta bốn người cùng đi tiết mục. Liền sợ bọn họ đã trước thời hạn tìm xong rồi nhân. Tùng Trúc Nhi, thử thách cực đại không thành vấn đề. Ta có người, Lãnh Ba cùng Nhạc Ca ở đây. Mọi người nha một tiếng, nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ có chút đỏ mặt. Tùng Trúc Nhi còn nói, nấm phòng cũng không thành vấn đề. Năm ngoái liền nói xong rồi ta cùng Thiết Trụ đi, mang theo các ngươi ba cũng được, chính là thông báo phí phỏng chừng khó khăn cầm. Vương Hiểu Khải, thông báo phí nhằm nhò gì? Chúng ta chính là muốn họp thành đội, có thể đi là được. Ngô Lôi, kia cũng chỉ còn lại có Đáng Yêu Ca, nhờ vào ngươi, mấy người chúng ta người đại diện sẽ liên lạc ngươi, ngươi giúp nói, giá cả có thể ép đến rất thấp. Cho hắn thêm môn đánh hài hước, Bắc Điện 315 huynh đệ một dạng vs Phi Bôn 3 huynh đệ một dạng. Cũng không tệ mà, Trương Tiểu Manh gật đầu một cái. Hắn biết lấy mấy vị này bây giờ nhiệt độ, vấn đề không tính là quá lớn. Lý Thiết Trụ, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi, đều là do Hồng Nổ Gà Con. Mà Lý Chí Hiên cũng bởi vì Ngô Chết một góc đột nhiên phát hỏa một cái. Thật là nhiều người gọi hắn Tiểu Hắc Nghiêu, Tiểu Lý Nhật Thần, mà hắn diễn kỹ cũng bị phổ biến coi trọng, phiền ước cũng không phải ít. Hắn không giúp được, đang chuẩn bị đánh dấu xí Nga văn hóa đi. Một nhóm người càng trò chuyện càng hăng say, ăn ăn uống uống phá lệ sung sướng. Ngày 18 tháng 6, Đoan Ngọ Tiết, Lý Thiết Trụ mang theo người một nhà trở về Lão Gia. Lần này trở về phải đi nhìn sửa xong tiểu học. Thực ra Lý Thiết Trụ cũng không hiểu, chỉ là đã ra tiền, cụ thể thao làm đều là cổ đại nhạc đại gia đoàn đội lo liệu. Hắn chỉ là tới đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hồi trước khi tới, hắn cũng với cổ đại nhạc liên lạc, lần này hắn đi xa xôi vùng núi làm tân tống nghệ. Tiết mục sau khi kết thúc, đem sẽ lấy tiết mục danh nghĩa lại quyên 2-3 cái trường học. Xin cổ đại nhạc đoàn đội tới làm. Đối với lần này, cổ đại nhạc miệng đầy đáp ứng. Lý Phú Quý rất ủng hộ Lý Thiết Trụ làm từ thiện. Hắn tư tưởng rất đơn giản, ngược lại lấy ý tưởng của hắn. Lý Thiết Trụ kiếm tiền ngược lại cũng xài không hết, giữ lại làm gì? Bất quá, đi thăm xong trường học trên đường về nhà, Lý Phú Quý vẫn có chút buồn rầu. A phân địa phương, tu tốt như vậy làm cái gì à? Lãng phí tiền. Sân bóng rổ những thứ kia càng lãng phí tiền. Học sinh nên đi học cho giỏi. Lý Thiết Trụ nói. Ta nào biết. Ngược lại ta chỉ quản bỏ tiền. Tu trường học là Hồng Công Minh Tinh cổ đại nhạc nhân. Chính là người thích nhất xem tivi kịch cùng diễn viên. Lý Lão Hán nhất thời chuyển đề tài. Hắn tu à. Ta đã nói rồi. Thật sự là tốt. Hồng Công Minh Tinh chính là có văn hóa. Học sinh liền muốn đức trí năng thể mỹ lao phát triển toàn diện. Ân, còn phải nói vệ sinh. Lý Thiết Trụ liếc mắt, không tính với hắn cạnh tranh. lão Hán xưng tên nổi danh đôi ngọn, so với đáng tin còn đôi ngọn. Ở nhà ngây người 2 ngày, Lý Thiết Trụ từ Thục Đô ngồi máy bay bay đi Pháp, Paris. Không sai, là Pháp. Hắn không phải đi tham gia liên hoan phim, mà là đi nhìn tennis cuộc so tài. Công ty kinh doanh vì để cho hắn thiếu được quấy rầy, cho hắn định buồng hàng đầu. Hơn nữa, phải cho hắn phối phiên dịch. Lý Thiết Trụ cự tuyệt. Với hắn trả lại hết có Tùng Trúc Nhi. Trịnh Nghiên Tử lần đầu đánh vào lưới pháp luật bán kết. Cố ý mời Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đi hiện trường nhìn nàng trận đấu. Máy bay cất cánh sau. Lý Thiết Trụ nói, hy vọng nàng có thể cầm hạng nhất đi. Tùng Trúc Nhi nói, hạng nhất rất khó. Người biết nàng lần này tại sao có thể đi vào top 8 bán kết sao? Tại sao? Hừ, bởi vì Tiểu Uy Nhân Thương lui so tài. Người chuyện này, cũng có nhất định đạo lý. Là rất có đạo lý. Hùng Nhị sợ nhất chính là lực lượng hình tiền thủ. Tiểu Uy cái loại này hãy cùng nam vận động viên như thế. Đánh như thế nào? Nhưng là, ta nghe nói lần này bán kết chỉ có một xếp hạng thứ 10. Có thể còn lại 2 cái đều là lực lượng. Hình, được rồi, ta không hiểu. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Tùng Trúc Nhi liền ngủ mất rồi. Lý Thiết Trụ tìm nữ tiếp viên hàng không so tài một chút. Hoa Hoa muốn tới một cái mền cho Tùng Trúc Nhi đổ lên. Tùng Trúc Nhi đặc biệt từ Kinh Đô bay tới. Sẽ cùng Lý Thiết Trụ đồng thời bay Paris. Thật mệt mỏi. Nắm Tùng Trúc Nhi tay, Lý Thiết Trụ cảm thấy có chút áy náy. Từ mặt bên nhìn, có thể thấy Trúc Nhi trong cổ áo đeo trên cổ hình thoi kim loại bình an phù. Rất kỳ lạ hình dáng cùng đồ án. Đây là Lý Thiết Trụ từ đạo cụ thương thành mua. Đối Tùng Trúc Nhi, hắn tối hy vọng là bình an. Dù sao, hàng này thường thường đánh nhau. Một cái khác giá trị 88 chỉ số trí lực mị lực chiếc nhẫn là cho Lãnh Ba. Trước mắt còn không có thấy nàng. Đang suy nghĩ sự tình, Lý Thiết Trụ bỗng nhiên hắn nghe được bên tay trái một cái lệch quả nữ nhân ở hư bài hát. Hắn cái kia phiền não a, có hay không điểm tố chất? Không thấy bạn gái của ta ngủ đây. Nhưng cẩn thận nghe một chút, Lý Thiết Trụ liền ngây ngần. Giờ nữ cũng hệ ngân. Trong lòng động đất cổ vang thủy sách, rời phòng thắt lưng a eo, lầu lầu có sách tay. Này phát âm cũng là không người nào. Lý Thiết Trụ điêu sọ não. Cẩn thận nhìn một chút người kia. Một cái thứ thiệt quỷ lão muội tử. Làm sao sẽ hát bài hát này? Không có cách nào là mình fan ca nhạc. Nhịn đi. Ít nhất hắn hát được rất nhỏ tiếng. Phỏng chừng cũng không tiện lớn tiếng hát. Mất mặt. Một hồi tiếng hát đổi thành. Các bằng hữu nha phải nghe thật. Nghe ta sướng đoạn 13 thân. Câu câu sách là mừng rỡ lời nói nha ta giọt người anh em a. Lý Thiết Trụ che mặt. Hóa ra vị này là anti-fan. Bay đi Paris chuyến bay muốn 19 tiếng. Lý Thiết Trụ tới trước buồn chán. Liền lấy điện thoại di động ra chơi đùa game offline. Chơi lấy, nghe được cách vách lại truyền tới tiếng khóc. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy kia quỷ lão muội từ đối đến màn hình điện thoại di động khóc bù lu bù loa. Chàng cũng tốn rồi. Lý Thiết Trụ lại nhìn một cái màn ảnh. Người tốt. Lý Thiết Trụ bị phân phối đến 5 ban lúc tình hình. Này. Alo. Gào đô u đô. A u âu khắc. Thật sự không nhịn được. Lý Thiết Trụ muốn hỏi nàng có phải hay không là tinh thần có vấn đề. Nhưng là. Quá phức tạp tiếng Anh hắn cũng sẽ không nói. Kia quỷ lão muội tử mờ mịt ngẩng đầu lên. Trà sát con mắt. Két cáp nhỉ. Khuyết điểm. Tốt một cổ đông Bắc đại cha tử vị. Cái này thì dễ làm. Lý Thiết Trụ nói. Làm phiền ngươi nhỏ tiếng một chút. Bạn gái của ta đang buồn ngủ đây. Quỷ lão muội tử trao mày. Xoay quay đầu đi. Sau đó đột nhiên cho mình một thính con chim. Lại quay đầu trở lại tới. Nha. Là một cái sống. Anh Perali. Emma. Hôm nay rốt cuộc thấy sống á. Nói cái gì cũng không tốt xứ. Thiết Trụ, phải cho ta ký cái tên, tái chỉnh cái chụp chung. Lý Thiết Trụ khẩu âm trong nháy mắt bị mang lệch. Không phải, lão muội con a, người này kết cáp đây. Trung Quốc ngân, quỷ lão muội tử, muội có, Ta mai được nhân mễ đế quốc chủ nghĩa. Gì đó cáp, chính là ta tới Đông Bắc giảm bớt chuồn tuyết. Sẽ thích ngươi người này nhi rồi. Ngươi nói cái này không? Duyên phận a, Lý Thiết Trụ, trượt tuyết. Vậy ngươi đây là chuồn tuyết, đi học, ta đi Paris xem ta đại cô. Nói là quẳng đầu gối nhi rồi. Lão nghiêm nặng, phỏng chừng không chỉ là thổ lộ ra nhi. Non không tốt được cụt tay chân a. Có thể thẳng tới chuyến bay mấy ngày nay Đông Bắc giảm bớt cũng muội có. Ma kỷ, người kia chỉnh à, cái này không, liền đến Thục Đô tới chuyển cơ sao? Muội nghĩ đến oa, lại có này chuyện tốt, ở trên máy bay còn có thể gặp ngươi. Chụp chung không? Chiếu, quỷ lão muội tử nhiệt tình như vậy, thật sự không có cách nào cự tuyệt. Chụp chung, ký tên sau đó. Quỷ lão muội tử lại muốn bẹp Lý Thiết Trụ một cái. Bị Lý Thiết Trụ cưỡng ép đẩy ra. Quỷ lão muội tử lão tiếc nuối. Thẳng lau miệng. Ai nha má ơi. Đánh lén không thành công a. Ai nha. Vận khí này tốt. Nhờ có ta đại cô cụt tay chân a. Lý Thiết Trụ không nói gì. Đừng nói nhảm. Đại cô không nhất định phải cụt tay chân. Phải là. Ta miệng quạ đen. Người này Đông Bắc thoại nói thật chuồn a. Tới bao lâu? Đúng vậy sao? Tới một năm không tới. Bọn họ đều nói ta có phát biểu thiên phú. Ta ở trường học còn diễn kịch ngắn đâu rồi. Hắc, tên kia, trận kia trượng, chiêng trống tiếng động vang trời dây pháo trỗi lên. Quỷ lão muội tử có thể hay nói rồi. Lý Thiết Trụ cũng ngượng ngùng kết thúc đề tài. Hắn trong đầu nghĩ, người Đông Bắc thoại như vậy chuồn. Sao mới vừa rồi ca hát kia phát âm đây? Nhà đúng, Đông Bắc thoại phát âm. Lý Thiết Trụ lại nói. Tại sao tới Trung Hoa? Quỷ lão muội tử, bởi vì ngươi nha, ngươi không ngờ oa, năm trước mùa hè bắt đầu, ngươi đang ở đây mễ đế quốc chủ nghĩa vậy kêu là một cái hỏa nha. Chiêng trống tiếng động vang trời. Không đúng, là hồng thấu nửa bầu trời a. Hoàng giày cao su bảy phần khố. Chính kinh ca sĩ Lý Thiết Trụ, thịnh hành ngàn vạn thiếu nữ. Trong lúc nhất thời đầu đường hẻm nhỏ bên cạnh bắt trước a. Lý Thiết Trụ lúng túng được một. Hắn sớm biết rõ mình hồng đến nước ngoài. Nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Quỷ lão muội lại nói. Hơn nữa ngươi quốc phong cách ca khúc. Để cho mễ đế quốc chủ nghĩa mục nát các thanh niên cảm giác mới mẻ. Tựa như a ta giọt má ơi. Cho nên. Ta liền quyết định muốn tới Trung Hoa. Ta rất nhiều bằng hữu đều tới. Lý Thiết Trụ. A, rất tốt. Đi học cho giỏi. Tranh thủ làm một đối xã hội hữu dụng nhân. Quỷ lão muội. Đó là. Chờ ta tốt nghiệp. Ta muốn vì xây dựng hiện đại hóa xã hội nấu nghĩa hành trình mới cống hiến ta một phần lực lượng. Không trở về USA à? Trước không đi trở về. Chờ sau này thời cơ chín muồi. Trở về đánh ngã chủ nghĩa đế quốc. Ây, Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Thứ người như vậy cái giếng sâu băng mà. Nhưng là, hai người nói chuyện đưa tới còn lại lữ khách chú ý. Không ít người hỏi thăm chạy tới cùng Lý Thiết Trụ chụp chung lưu niệm. Còn lại nhảy không ngừng. Quỷ lão muội liền ở một bên làm phiên dịch. Khiến Lý Thiết Trụ rất ngạc nhiên là, tại chỗ hơn phân nửa nhân đều biết hắn. Hơn nữa nghe qua hắn bài hát, còn có người xem qua hắn điện ảnh. Bất quá cũng vậy, đây là một chuyến từ Trung Hoa cất cánh máy bay. Ngoại quốc các lữ khách biết hắn cũng chẳng có gì lạ. Có thể nhường cho nhân không tưởng được là, Lý Thiết Trụ máy bay hạ cánh, còn không có ra sân bay. Liền bị rất nhiều người ngoại quốc nhận ra được, rối rít chào hỏi hắn. Anh Perali. Ngược lại thì Lý Thiết Trụ bên người y như là chim non nép vào người Tùng Trúc Nhi. Không người nhận biết, Lý Thiết Trụ không nhịn được nghĩ đến. Cái thế giới này quả nhiên có khuyết điểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.